nơi thế giới tĩnh lặng có anh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Umesa, sự chú ý của bồ thần không ở trên nội dung giấy nốt. Phản ứng đầu tiên của cô là chữ của tần giữ rất đẹp. Cô cưỡng ép sự chú ý của bản thân quay lại, bóc giấy nốt từ trên mặt bàn xuống, dính trên sách tiếng Anh của mình khép sách lại. Bồ thần quay đầu nhìn về phía dãy cuối phòng học, tần giữ chống đầu, đang lật sách giáo khoa, dáng ngồi kia tựa như có chút lơ đãng. Bồ thần quyết định viết đáp án các đề môn tiếng Anh cho tần giữ, cô đã sửa soạn lại 8 đề đã từng kiểm tra trước kia. Không biết vì tâm lý gì, cô lại có thể hoàn toàn lý giải chuyện tần giữ muốn chép đáp án chính xác. Sau mỗi giờ học, bài tập cùng ngày của bọn họ đều phải làm đến nửa đêm, các đề gần như mỗi ngày đều có. Tần giữ vốn không có dư thời gian đi làm thêm 8 đề tiếng Anh nữa, trừ phi buổi tối anh không cần ngủ. Giờ nghỉ giải lao tiết thứ 3, bồ thần sửa soạn xong 8 đề, tìm một cái kẹp cứng màu xanh lam kẹp lại, đưa qua cho tần giữ. Vào học tần giữ không tích cực lắm, tan học lại tuyệt đối là người đầu tiên ra khỏi phòng học, lúc này người đã không còn ở vị trí. Bồ thần đặt đề tiếng Anh của mình trên bàn tần giữ, dưới chiếc kẹp còn có một tờ nốt mới. Tớ làm sai nhiều quá, cậu xem tạm nhé. Dù sao ở bên cạnh cô đã dùng bút đỏ sửa lại, không ảnh hưởng đến chuyện anh chép đáp án chính xác. Trước đó cô nghĩ có nên chép phần đáp án cho anh hay không, sau đó chả làm nữa. Thứ nhất là cô không có thời gian, thứ hai lúc chỉ chép đáp án chính xác không thì sẽ dễ nhìn nhầm lắm, chẳng bằng chép từ đề luôn cho xong. Ôi chao, kia không phải là Bành Tĩnh Dương sao? Cậu ấy quen biết tần giữ sao? Ở đâu đấy? Cửa sau bên kia kìa. Cậu nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy. Đúng là Bành Tĩnh Dương thật, xem ra quê quán của tần giữ chính là Tô Thành chúng ta rồi, nếu không thì sao có thể quen biết Bành Tĩnh Dương được. Bồ thần theo tiếng nữ sinh trong lớp 8 chuyện, đi về phía hành lang ngoài cửa sau liếc nhìn. Tần giữ và Bành Tĩnh Dương ghé vào lan can hành lang, đưa lưng về phía phòng học, không biết hai người đang nói chuyện gì, dáng vẻ rất thân thuộc. Tớ nghe bạn học cùng lớp nói, lớp 10 có một bạn học chuyển đến tên là tần giữ. Tớ còn tưởng rằng trùng tên với cậu. Đến bây giờ Bành Tĩnh Dương vẫn không dám tin tưởng tần giữ chuyển đến trường bọn họ. Thời gian một buổi chiều, tin tức có một bạn nam đẹp trai chuyển đến lớp 10 từ tầng 2 khu lớp học khối 10 chuyển xuống tầng 1. Trong lúc vô tình Bành Tĩnh Dương nghe được bạn nữ trong lớp thảo luận về tần giữ, nói tần giữ từ Bắc Kinh chuyển đến, đẹp trai đến hết hồn. Cậu ấy lên tầng vừa nhìn, quả nhiên chính là tần giữ mà cậu ấy quen biết. Về chuyện tần giữ gặp phải vào trước cuộc thi đấu toán học đầu tháng 9, Bành Tĩnh Dương không nhắc đến, nửa năm trôi qua, không ngờ tần giữ chuyển trường, cậu ấy hỏi tình trạng vết thương của tần giữ. Hồi phục như thế nào rồi? Tần giữ nhìn xuống dưới tầng, nói, cũng ổn. Bành Tĩnh Dương lại hỏi, cuộc thi toán sang năm, cậu tham gia không? Không có hứng thú. Bành Tĩnh Dương không nhiều lời nữa, giữa nam sinh với nhau không giỏi mấy chuyện an ủi, nếu an ủi ngược lại có chút dư thừa. Tần giữ bỏ lỡ cuộc thi đấu toán học học kỳ trước lớp 10, Bành Tĩnh Dương rất tiếc hận, cậu ấy cùng tần giữ quen biết ở một lần tham gia trại hè nước ngoài, khi đó bọn họ lên cấp 2, hai người đều cảm thấy hứng thú với Olympic toán, có thiên phú hơn người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên vừa rồi tần giữ nói không có hứng thú với cuộc thi toán học, cậu ấy biết cũng không hẳn. Cậu vào được đội tuyển chứ? Tần giữ hỏi cậu ấy. Bành Tĩnh Dương nhún vai. Chỉ lấy được giải nhất toàn quốc thôi. Lần này đến lượt Tần Dữ kinh ngạc, với trình độ của Bành Tĩnh Dương, vào đội tuyển quốc gia là không thành vấn đề. Bành Tĩnh Dương cười cười, nói, lúc thi đấu thất bại, phát huy không tốt lắm. Tần Dữ lấy di động ra từ trong túi áo đồng phục, mở mã QR để Bành Tĩnh Dương thêm bạn WeChat mới của anh. Trường học có quy định không được mang theo di động nhưng không ít học sinh bằng mặt không bằng lòng, ngay cả Bành Tĩnh Dương cũng vậy. Trên hành lang học sinh đi qua đi lại, hai người bọn họ không coi ai ra gì trao đổi phương thức liên lạc. Chuông vào học vang lên, tần giữ trở lại phòng học. Trên bàn anh có thêm mấy đề, trên phía tên ghi bồ thần, chữ viết trên đề nắn nót, là kiểu chữ thanh tú giống với con người cô. Đây là cán sự môn đưa cho cậu, bạn cùng bàn nói với anh. Tần giữ gật đầu, lấy tờ đề trắng tinh của mình ra, hỏi mượn bạn cùng bàn cây bút, miệt mài chép đáp án. Anh chép theo đáp án ban đầu của bồ thần. Đầu đề bị giáo viên gạch chéo anh cũng chép y nguyên không sửa, vốn không rảnh nhìn thêm đến đáp án chính xác được sửa lại bên cạnh. Mấy chục phút sau, tần giữ chép xong 4 tờ đề. Cách thời gian tan học còn có 3 phút, di động của anh rung lên, có tin nhắn gửi đến. Tối nay mẹ ở Thượng Hải không về được, gần nhà mình có nhà hàng, còn có mấy khách sạn 5 sao đồ ăn cũng không tệ, tự con gọi đồ ăn nhé. Sau đó, anh nhận được tiền mẹ chuyển đến, 10 vạn. Tần Dữ không trả lời tin nhắn của mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường, mẹ không có thời gian qua đây, 10 vạn này đại khái là bày tỏ sự ân hận. Sự quan tâm của mẹ đối với anh luôn dùng tiền để bày tỏ, hôm trước vừa mới chuyển cho anh 10 vạn, có lẽ bà đã sớm quên từng chuyển tiền cho anh. Phải nói là chưa từng để trong lòng. Chuông tan học vang lên, hôm nay vì tuyết rơi nên không cần tự học buổi tối. Tần Dữ gấp tờ đề của Bồ Thần cất vào trong ba lô, vẫn là người ra khỏi cửa lớp học đầu tiên. Bồ Thần đeo cặp sách trên lưng, lúc đi ngang qua cửa sau lớp học thấy mấy hàng ghế sau đã trống trơn. Nhanh chóng đến cổng trường, cô thấy được Tần Dữ, anh vượt lên từ sau lưng cô, chắc hẳn không nhận ra cô nên đi nhanh qua bên cạnh cô. Hóa ra Tần Dữ và cô đi cùng một cổng về nhà. Trường học có tổng cộng 2 cổng, cổng phía đông và cổng phía bắc, cô đi cổng đông về nhà, Tần Dữ cũng vậy. Ra khỏi cổng trường, Tần Dữ đi về hướng đường đối diện. Phía trách đối diện cách trường học một con đường là 2 tòa nhà chung cư cao cấp sát nhau, một tòa cho bên ngoài thuê, trường bọn học có không ít học sinh lớp 12 thuê phòng ở ngay tòa chung cư này, phụ huynh ở cùng theo dõi học tập. Một tòa khác là căn hộ cao cấp xa hoa, đều là tư nhân mua. Tần Dữ đi vào tòa chung cư có căn hộ cao cấp xa hoa kia. Bồ Thần rời ánh mắt, theo dòng người đi đến đường đối diện. Hai bên đường sầm uất khí thế, tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, giống như tòa chung cư Tần Dữ ở, hơn 50 tầng. Mà dọc theo con hẻm hiện tại cô đi, đi vào trong không đến 200 mét, chính là khu nhà cũ tràn ngập mùi khói bếp. Khu nhà cũ cổ xưa loang lổ, nhưng hơn ở chỗ náo nhiệt sạch sẽ. Hai bên con hẻm đủ các loại cửa hàng nhỏ, quán ăn vặt quán nọ sát quán kia. Vào thời điểm tan học, dòng người chen chúc xô đẩy, đều là người ra ngoài kiếm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Bồ Thần ở đây, nhà lầu 4 tầng của thập niên 80, nhà cô ở tầng thứ 3. Tuyết trên đường nhỏ không được dọn kịp thời, bị xe cộ lui tới và người đi đường ép thành khối băng trở thành sân trượt băng tự nhiên, mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận. Bồ Thần đi thẳng đến một tiệm sửa xe, bố cô đang bận rộn sửa xe điện cho người ta. Bố cô không nghe được cũng không nói được, mở một tiệm sửa xe duy trì cuộc sống của cả nhà bọn họ, đến sửa xe còn có một bộ phận là học sinh trường học. Bồ Vạn Lý thấy con gái tan học trở về, dùng thủ ngữ hỏi con gái. Có lạnh không con? Bồ Thần lắc đầu, cười đáp lại bố. Không lạnh ạ, hai miếng lót giày kia rất ấm áp. Sợ bài tập nhiều, Bồ Vạn Lý bảo con gái nhanh về nhà làm bài tập. Ông vào trong tiệm cầm một hộp giữ ấm ra, là cơm cùng đồ ăn ông để phần cho con gái. Bồ Thần không vội đi, lau sạch sẽ bảng trắng trong cửa tiệm, cầm bút đặt bên cạnh bảng trắng lên. Bảng trắng này là công cụ để bố cùng khách hàng sửa xe truyền đạt ý kiến, xe hỏng chỗ nào, muốn thay linh kiện gì, bọn họ viết đơn giản trên bảng. Hôm nay cực kỳ lạnh, Bồ Thần vỗ vỗ bả vai bố. Bố ơi, tối nay kết thúc công việc sớm một chút để về nhà nhé. Bồ Vạn Lý đồng ý với con gái. Thật ra Bồ Thần biết, bố luôn chịu đựng đến rất khuya mới đóng cửa tiệm. Sắc trời càng lúc càng tối, đèn đường ven đường lần lượt sáng lên nhưng vẫn không chiếu sáng được bóng đêm dày đặc. Nhà cũ cách tiệm sửa xe không xa, đối diện đường, không có người trông coi. Bồ Thần rẽ vào tòa nhà, cầu thang vừa tối vừa hẹp, đèn điều khiển bằng âm thanh không nhạy bén, có đôi khi phải dậm chân liên tục mới sáng lên. Nhà cũ 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 phòng ăn, mỗi một phòng ngủ cũng không lớn. Sau khi cô của cô đi làm đã sửa mới một lần, bố thông ban công với phòng ngủ, trên ban công đặt làm một bàn học ở góc rẽ, liền với một cái giá sách đơn giản, đây là một vùng trời nhỏ của cô. Làm bài tập đến mệt rồi thì mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy phố xá náo nhiệt. Phòng ngủ chính có 2 chiếc giường 1m2, cô cùng cô ruột mỗi người ngủ một giường. Cô ruột làm việc ở Thượng Hải, ngày thường rất bận, chỉ có ngày nghỉ lễ mới có thể rút thời gian trở về thăm cô cùng bố. Bồ Thần đặt cặp sách xuống, cởi áo khoác đi ăn cơm. Âm thanh di động vang lên không ngừng, trong nhóm lớp áo ạt tin nhắn. Lúc này mọi người đã về đến nhà rồi, không chút kiêng kỵ chơi điện thoại. Lớp trưởng, cậu kéo bạn học mới vào nhóm lớp đi. Lớp trưởng hẳn là không có số WeChat của Tần Dữ. Không biết ở Bắc Kinh Tần Dữ có bạn gái không? Hai. Cậu muốn làm gì? Cười xấu xa, tớ mê trai một chút thôi. Không được à, cho dù Tần Dữ không có bạn gái, người ta cũng chướng mắt cậu. Nếu không cậu theo đuổi tớ đi, tớ dễ theo đuổi lắm. Biến, bọn họ mồm 5 miệng 10, bắt đầu cười đùa. Bồ Thần không thảo luận gì ở trong nhóm. yên lặng lướt lên đến 100 tin nhắn, nội dung toàn liên quan đến Tần Dữ. Bài tập hôm nay có 4 tờ đề, bồ thần thất thần nửa khắc thì vùi đầu làm bài tập. Trong nhà trước nay luôn yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng hai vợ chồng cách vách chửi mắng. 11 rưỡi, bồ thần hoàn thành tất cả bài tập. Trước khi đi ngủ cô có thói quen nằm bò trên giường viết nhật ký hôm nay rất ngắn, câu nói cuối cùng là: lớp chúng mình có một bạn học mới chuyển đến, tên là Tần Dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng ngày hôm sau, chuông báo thức đúng giờ vang lên. Trường học quy định trước 7 giờ nhất định phải có mặt ở phòng học, bồ thần đấu tranh ngồi dậy từ ổ chăn, bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo rửa mặt. Trên bàn, bữa sáng nóng hổi đã được bưng lên. Sức ăn của bồ thần nhỏ, ăn không được bao nhiêu, nhưng mỗi ngày bố vẫn luôn thay đổi đa dạng bữa sáng làm cho cô. Đang ăn cô nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng máy sấy tóc, cô tưởng rằng sáng sớm như vậy bố đã gội đầu. Đến khi ra cửa, bồ thần đi giày đi tuyết, dưới chân ấm áp dễ chịu, lúc này cô mới phát hiện vừa rồi bố ở trong phòng vệ sinh sấy nóng miếng lót giày của cô. Lót giày lông xù, còn ấm hơn đôi lót giày trước kia, chắc hẳn ngày hôm qua bố mới mua cho cô. Thật ra chỉ lạnh khi đi trên đường đến trường học, đến phòng học rồi có điều hòa, nhưng bố nói là lạnh trên đường thôi cũng không được. Mỗi lần đến mùa đông, bố sẽ nghĩ cách giữ ấm cho cô. Bồ Vạn Lý thay áo khoác, dẫn con gái xuống dưới tầng. Vừa qua 6 rưỡi, trong ngõ nhỏ người đi lại thưa thớt, cửa hàng sớm nhất đã nghi ngút hơi nóng. Bồ thần đi được chưa xa quay đầu lại, phát hiện bóng người cao gầy kia vẫn đứng ở cửa tòa nhà đưa mắt nhìn theo cô. Lúc mẹ còn trên thế giới luôn nói bố là người đàn ông đẹp trai nhất, ấm áp nhất trên đời này. Bố kiên định nghiêm túc, lại thông minh khéo léo. Vốn không nên có cuộc sống như vậy. Rõ ràng có thể bay xa vạn dặm, vậy mà lại bị gãy cánh. Khi còn nhỏ bố là một đứa trẻ bình thường, bởi vì bị bệnh dùng nhầm thuốc dẫn đến câm điếc. Họa vô đơn chí, khi cô học tiểu học, bố cùng mẹ gặp tai nạn xe cộ, lúc ấy người lái xe chính là mẹ, bà để lại cơ hội sống sót cho bố ngồi ở ghế phó lái, mẹ mất ngay tại chỗ, bố bị thương ở một chân. Những năm này đã hồi phục tương đối tốt. Nhưng khi đi đường vẫn có thể nhìn ra sự khập khiễng, cũng may không cần chống gậy ông vẫn có thể đi lại bình thường. Bồ thần vẫy vẫy tay với bố, ý bảo ông nhanh về nhà đi, đi đường cẩn thận một chút. Tới phòng học, bồ thần nhìn về mấy hàng cuối, chưa một ai đến. Bọn họ luôn là người rời đi sớm nhất, đến lớp muộn nhất, bây giờ lại có thêm một Tần Dữ. Hết tiết học bài đầu giờ, bồ thần đến toilet một chuyến, lúc trở về đi qua cửa sau. Vừa vặn đụng phải Tần Dữ đang cần tập đề tiếng Anh đi ra. Tần Dữ gọi cô, cán sự môn, bồ thần dừng chân lại, quay đầu nhìn anh. Tần Dữ hỏi, văn phòng thầy chủ nhiệm ở tầng mấy vậy? Xem ra anh vẫn không biết cô không thể nói được. Bồ thần không mang di động, đặt ở trên bàn học rồi, cô đang muốn dùng thủ ngữ nói cho anh biết, cửa sau vừa vặn có một bạn học nữ đi ra. Bạn học nữ thấy bồ thần không cầm di động, trả lời thay cô. Văn phòng ở thầy Lục ở tầng 3. Phòng thứ hai, cái bàn gần cửa trước ấy. Tần Dữ nói với bạn học nữ. Cảm ơn, rồi anh cất bước đến văn phòng. Bồ thần vẫn luôn nhìn theo bóng hình Tần Dữ ở cuối hành lang. Cô trở lại vị trí của mình. Chuyện đầu tiên chính là cầm di động mở khóa màn hình. Sau này không thể để di động rời khỏi người. Cô cất di động vào túi. Cách chương.